Chương 211, chú ấn ám ảnh, quái vật trong bóng tối. Mười thước khoa NGK cờ hờ bắp thịt cả người bạo tạc, hoàng kim xương cốt toàn thân trọng giáp, hoàng kim năng lượng bạo phong quấn quanh toàn thân, hai mắt hưu thần như dựng dục thần phong uy thế bất phàm. Mà, chính là chú ấn đệ nhị dưới trạng thái hệ ạt dịp cả ô ngộ nhìn ra được. Bây giờ hệ ạt rất là hưng phấn, rất là kích động, trong mắt càng là toát ra vài phần bạo ngược cùng chiến ý, đây cũng là chú ấn hiệu quả một trong. Xem như là tác dụng phụ, coi như là tăng phúc tác dụng. Có thể làm cho dưới trạng thái thông linh thú, càng thêm bạo ngược, càng thêm khát máu, thị sát hệ ạt. Ở cái này dưới trạng thái có thể sử dụng ngươi chính mình thiên phú sao? Nghe dịp cả ổ ngộ thoại ngữ, hệ ạt đầu tiên là sửng sốt, sau đó ở tế tế cảm thụ một phen phía sau, chính là trực tiếp hướng về phía dịp cả ổ ngộ hồi phục kêu lên. Vông vông ý là có thể nghe hệ ạt cái này hồi phục phía sau, dịp cả ổ ngộ cũng là khẽ gật đầu, sau đó tiếp tục đối với hệ ạt mở miệng nói rằng, nếu có thể, ngươi liền thử xem thần phong chiến thể. Nghe dịp cả ổ ngộ những lời này, hệ ạt liền cũng là cúi thấp đầu, sau đó điều động trong cơ thể trả cờ dạ, cũng mở ra thần phong chiến thể cái thiên phú này. Hô hô hô như hoàng kim năng lượng bạo phong, hoặc giả nói là tiên thuật trả cờ dạ dưới trạng thái liệt không thần phong, cư nhiên giống như thực chất một dạng hóa thành trọng giáp, đem hóa thành liệt không thần phong hệ ạt, hoàn toàn bao vây chắc chắn. Cũng thua thiệt dịp cả ổ ngộ tầng hầm ngầm hết sức cự đại, liền giống như tất nhiên dưới sân rộng một dạng. Bằng không, thật vẫn dung không xuống cái này liệt không thần phong nguyên tố hóa hệ ạt. 30 mét khoa nở dê ca cờ hờ, cả người đều là như hoàng kim liệt không thần phong, thậm chí tầng ngoài nhất liệt không thần phong còn ngưng kết thành như thực chất hoàng kim trọng giáp, nhìn qua vài phần uy vũ bất phàm. Cái này dưới trạng thái hệ ạt, đã có thể so với ảnh cấp đỉnh phong đồng lý nên. Chú ấn đệ nhị dưới trạng thái ám ảnh, hồng y đi hề, cùng với thần đờ, cũng là ảnh cấp đỉnh phong sức chiến đấu. Cứ như vậy, khoảng cách dịp cả ổ ngộ một người đơn soát ạ cả sủ kỳ thời gian, đã không tính là xa. Cảm thụ được hệ ạt cường đại dịp cả ổ ngộ, liền cũng là mang theo vài phần hài lòng giọng nói mở miệng nói rằng, hệ ạt, có thể khôi phục bình thường trạng thái ông ông chiếm được dịp cả ổ ngộ mệnh lệnh phía sau, hệ ạt đang kêu hai tiếng phía sau. Liền cũng là nhanh chóng hồi phục huyết nhục chi khu, mà lùi về sau ra khỏi chú ấn đệ nhị cha nở dê tha y, cùng với chú ấn đệ nhất cha nở dê tha y, do đó khôi phục nguyên trạng. Cảm thụ được hệ ạt lúc này cha nở dê tha y, dịp cả ấu ngộ cũng là trực tiếp ở tâm lý thấp giọng nhậm câu, tiêu hao không phải rất lớn, tác dụng phụ cũng rất nhỏ, xem ra lần này ta xem như là làm ra một cái lựa chọn sáng suốt. Đang nhìn qua hệ ạt chú ấn đệ nhị cha nở dê tha y phía sau. Dịp cả ổ ngộ chính là càng thêm hiếu kỳ ám ảnh, thần đơ, cùng với hồng y đi chú ấn đệ nhị trạng thái. Như vậy, dịp cả ổ ngộ ánh mắt chính là tiếp lấy nhìn về phía ám ảnh, đồng thời mở miệng nói rằng, ám ảnh, kế tiếp tới phiên ngươi. Để cho ta biết một chút về ngươi chú ấn đệ nhị cha nở dê tha y cắt một tiếng để gọi phía sau, ám ảnh chính là hướng về phía dịp cả ổ ngộ cung kính bái một cái. Lập tức, chú ấn mở ra kèm theo chú ấn đệ nhất cha nở dê tha y mở ra, ám ảnh toàn bộ ô nha liền dường như hóa thành một đạo lỗ đen, cư nhiên bắt đầu thôn vệ vặn vẹo bắt đầu chung quanh tia sáng, có thể dùng ám ảnh chung quanh sáng độ, đều mở đi vài phần. Kèm theo chú ấn đệ nhất cha nở dê tha y ổn định, ám ảnh cũng không do dự cái gì, ngay sau đó liền mở ra chú ấn đệ nhị cha nở dê tha y kèm theo chú ấn đệ nhị trạng thái mở ra, ám ảnh dạ vương huyễn đồng cư nhiên tự động mở ra. Kèm theo ánh huỳnh quang, ánh trăng, cùng với ánh sao long lánh. Ở ám ảnh đỉnh đầu chỗ, cư nhiên ngưng tụ ra đỉnh đầu vương miện đỉnh đầu như không tinh vô nguyệt dưới không gì sánh được thâm thúy bầu trời đêm một dạng vương miện mà kèm theo cái này đỉnh vương miện ngưng tụ. Ám ảnh chung quanh tia sáng chính là trong nháy mắt toàn bộ bị cắn ướt, bị bóp méo, do đó tạo thành nhất phương bán kính 10 thước lĩnh vực hắc ám, thậm chí nói là lỗ đen không gian. Mà ở mảnh này lĩnh vực hắc ám, hoặc giả nói là lỗ đen trong không gian, dường như có âm ảnh đang nhúc nhích, bắt đầu khởi động, ba động thoạt nhìn. Liền giống như là trong bóng tối ẩn tàng rồi cái gì không được quái vật kinh khủng một dạng. Thần bí, không biết, khủng bố khí tức như vậy, đơn giản là khiến người ta sợ run lên, mau cốt tùng nhiên. Đương nhiên, đối với nghệ cao nhân gan lớn dịp ca ô ngộ mà nói, cũng là không có một tia một hào sợ hãi. Ngược lại là hết sức hiếu kỳ. Cũng chính bởi vì vậy, dịp cả ổ ngộ ở dò xét cẩn thận một cái lần, lại dùng âm độn trưởng khống cái thiên phú này năng lực cảm giác một phen. Đang không có nhìn ra cái gì dị dạng phía sau, dịp cả ấu ngộ chính là trực tiếp hướng về phía ám ảnh mở miệng ra lệnh, ám ảnh, mảnh này hắc ám trong lĩnh vực có phải hay không dựng dục quái vật gì, nếu quả là như vậy, đã đem nó phóng xuất cho ta xem. Kèm theo dịp cả ấu ngộ thoại ngữ hạ xuống, trong bóng tôi ám ảnh liền cũng là trực tiếp túi người chào, sau đó để kêu một tiếng, cắt cũng liền ở nơi này một tiếng sau khi rơi xuống. Trong bóng tôi quái vật, chính là cuối cùng từ lĩnh vực hắc ám bên trong bỏ ra. Đây là một con triệt triệt để quái vật lang nhân một dạng thân thể, biên bức một dạng cánh, cả người dài hoặc trưởng hoặc ngắn, hoặc không hoặc một mạch nước sơn hắc cốt đâm, cốt nhận. Đôi như một cái tiếp xúc triệu tay một dạng, dây đặc giác mút bên trong giường như tràn đầy tương tự với côn trùng khẩu khí, ẩn chứa rậm rạp chẳng chịt răng nanh. Đầu lưỡi cúi đi ra, rất muốn là hết đầu lưỡi, có thể nổ bắn ra ra, sau đó nhanh chóng đem con ngồi cuốn quanh, sau đó kéo vào trong miệng, trực tiếp thôn phệ. Như vậy quái vật, liền tựa như là ám dạ xuống sát lục giả, liền giống như là nhân loại trong nội tâm sợ hãi nhất dữ tợn quái vật, liền tựa như là trên cái thế giới này tà ác nhất tay thợ săn. Dịp cả ấu ngô có thể cảm nhận được, loại quái vật này không chỉ là ám ảnh kết hợp thể, vẫn là âm độn kết hợp thể. Loại quái vật này, vốn có không ít tinh thần âm độn loại dị năng. Tinh thần cảm giác, phóng thích ảo thuật, ảnh hưởng tâm tình, vặn vẹo con mồi ngũ cảm, thậm chí là xiên thôn phệ con mồi tinh thần, để con mồi điên cuồng, vặn vẹo, thậm chí là trực tiếp hóa thành ngu ngốc.